Chương 2256, lão tử giết qua quỷ so với ngươi đã gặp đều nhiều hơn. Sắc mặt hắn hoảng sợ, nhanh lên giơ tay lên bưng bít cổ của hắn, nhưng là, tiên huyết vẫn như cũ không ngừng tiêu xả ra. Hắn động mạch chủ đã bị cắt vỡ. Ta nhận thua, cứu ta a, hắn lập tức ngã xuống trên lôi đài, hướng phía những cái này đang rất nhanh chạy tới quân y kêu thảm thiết lấy. Vài cái quân y liền chạy tới, kiểm tra một hồi, đều lắc đầu một cái, đại động mạch cổ bị hoàn toàn cắt đứt, không cứu. Cứu, cứu ta còn, không muốn chết ta. Tên kia thanh âm càng ngày càng suy yếu, đến lúc đó vô dụng hơi có chút thanh âm, còn ở trên lôi đài lưu lại một bãi lớn tiên huyết. Lại là lấy tổn thương đổi mệnh. Dưới đài còn lại bộ đội đặc chủng đều trừng lớn con mắt, không ngừng mà hít khí lạnh. Ngũ phút, ba cái đặc chiến tinh anh lại chết như vậy, chết tại nơi cái Trung Quốc trong tay quân nhân, thậm chí không có chịu thua cơ hội đào xanh. Giết liền ba người, Lưu Húc sắc mặt không có thay đổi chút nào, nếu bọn người kia muốn giết hắn, vậy sẽ phải làm xong bị giết ngược chuẩn bị. Chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào còn sợ một mình hắn sao? Một cái tiểu quỷ tử lớn tiếng kêu một câu, sau đó tung trên người lôi đài. Lưu Húc cười nhạt, nếu những tên kia còn không hết hy vọng, như vậy thì giết đến bọn họ hết hy vọng mới thôi. Nhìn đối diện vẻ mặt cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí đứng tiểu quỷ tử, Lưu Húc nở nụ cười. Chỉ bất qua cái kia nụ cười âm trầm lại làm cho không ít người đều cảm giác được lưng từng đợt phát lạnh. Đối diện tiểu quỷ tử vô ích dao găm, ngược lại từ trên lưng rút ra một bả hẹp dài đao võ sĩ. Nhật Bản nhị dạ Lưu Húc con mắt hơi một hồ lảo, tiếp lấy khỏe miệng hơi nhếch lên, đợi lát nữa đem người này đánh thành ô quy, là không phải tiểu kêu là nhị dạ rùa nữa nha. Cây đao này là ta tổ phụ truyền xuống, đã từng tại Trung Quốc chiến trường, chảm sát quá hơn trăm người, ta tổ phụ cũng vì vậy thu được bách nhân chảm danh xưng. Tiểu quỷ tử cặc cặc nở nụ cười lạnh. Lưu Húc mặt sắc biến đổi, âm trầm như nước, con mắt lập tức liền đỏ, cắn răng, lần đầu tiên ở trên lôi đài lên tiếng. Chúc mừng ngươi, mục đích của ngươi đã tới, ngươi đã thành công chọc giận ta. Hai anh. Tiểu quỷ tử hư lạnh một tiếng, hai tay cầm ngang đao võ sĩ, trong miệng a kêu to một tiếng, hai chân đầu ngón chân đạp, hướng phía Lưu Húc phóng đi. Xì xì xì, đao võ sĩ mũi đao trên mặt đất không ngừng lướt qua, tia lửa văng khắp nơi. Tốc độ rất nhanh, cước bộ vững vàng. Cái này nhị dạ thực lực cũng không tệ. Luyện tập từ nhỏ võ đạo, thêm thượng quân trong đội huấn luyện, lợi hại là rất bình thường. Vài cái đứng ở một bên huấn luyện viên lẩm bẩm, đều có chút khiếp sợ với cái kia cái tiểu quỷ tử thực lực. Cách Lưu Húc không đến một mét khoảng cách, tiểu quỷ tử đột nhiên hai chân giẫm, cả người bay lên trời, thân thể giãn ra, hai tay nắm đao võ sĩ lui về phía sau giơ lên cực hạn. Hẹp dài đao võ sĩ một mạch chém xuống. Lại còn không tránh ra thấy Lưu Húc đứng tại chỗ bất động, tiểu quỷ tử trong mắt cười nhạt càng sâu. Tâm lý thầm mắng một câu không biết sống chết. Coi như con một cây lớn cái cọc gỗ đứng ở nơi đó, hắn hiện tại cũng có lòng tin một đao chặt đứt, huống là huyết nhục chi khu nhân a. Quát to một tiếng, tiểu quỷ tử lực khí toàn thân đều tập trung vào thụ thương, đao võ sĩ trôi đao đều bị hắn bóp hắt xì một tiếng, dường như sắp bị bo tở ga y một dạng. Người chung quanh đều trừng lớn con mắt, một mạch nhìn chằm chằm Lưu Húc, lần này nếu như hắn còn tuyển trạch lấy tổn thương đổi mệnh, đây tuyệt đối là không chết cũng phải tàn phế. Từ chúng ta Trung Quốc học trộm chút đồ vật trở về, sửa lại biến thành chính mình, ha ha, hữu dụng không. Lưu Húc từ tốn nói một câu, chân phải trên mặt đất giẫm một cái, đông một tiếng. Hắn toàn lực bạo phát. Cái này cái tiểu quỷ tử lời nói mới rồi đã triệt để đưa hắn làm tức giận. Thật nhanh. Quá nhanh. Không ít người chỉ nhìn thấy Lưu Húc chân khẽ động, tiếp lấy tái xuất hiện lúc, thình lình cũng đã ở cao y kia Nhật Bản nhị dạ trước người. Cái kia cái tiểu quỷ tử ánh mắt cũng hơi đổi, cắn răng giống to hơn, nói, vô dụng. Chết cho ta. Lưu Húc ra đầu quá mức, thậm chí đã cảm nhận được cái kia lạnh thấu xương đào phong lưới đao. Theo dự đoán tiên huyết văng khắp nơi, óc bay vụt tràng diện cũng chưa tư nở dê xuất hiện, đao võ sĩ lưới dao chặt đứt Lưu Húc vài cọng tóc liền rốt cuộc rơi không nổi nữa. Hai tay bị bắt, tiểu quỷ tử cắn răng, hai chân khẽ quấn, bang bang hai tiếng liền rơi xuống Lưu Húc ngực trên vết thương. Nhưng Lưu Húc thân thể hơi trao đảo một cái, liền ổn định, hai tay chợt lắc một cái. Tiểu quỷ tử bị đau, sắc mặt biến đổi đột ngột, nhanh lên buông tay. Buông lỏng ra đao võ sĩ, tiếp lấy dùng hết khí lực ở Lưu Húc ngực giẫm một cái, thoát ra, tiếp lấy thân thể lui về phía sau lộn mèo một cái lui lại. Lưu Húc theo sát mà lên, tiếp lấy thân thể một bên, tại chỗ nhảy lấy đà, chân phải chợt quét ra. Đá ngang không trung lui về phía sau lật tiểu quỷ tử căn bản không cách nào mượn lực né tránh. Phanh thân thể hắn đã trúng vùi vặn, thảm kêu một tiếng, thân thể giống như là đống cắt giống nhau bị Lưu Húc một cước đá bay. Chân giẫm lên một cái, trôi nảy rơi xuống đất đao võ sĩ bắn lên. Lưu Húc tay trái quơ tới, bắt lại, tiếp lấy chân vừa đạp, thân thể chạy ra ra, nhanh như như tia chớp. Tiểu quỷ tử vẫn còn ở đi xuống rơi. A, Lưu Húc hét lớn một tiếng, toàn lực bạo phát, một cái bước xa bay vọt qua, nhảy đánh dựng lên. ra chân. Phanh tiểu quỷ tử lưng lại bị một đá, thân thể ra tốc hạ lạc. Đông rơi xuống đất, hai tay hắn chống một cái, đứng lên, muốn nhanh chóng lùi về phía sau. Phanh nhưng là, một cổ cự lực từ trên vai truyền đến, là Lưu Húc chân lần nữa đè ép xuống đông tiểu quỷ tử không chịu nổi, vừa co chân, chật quỳ xuống. Nghe tiếng rít tiếng gió thổi, tiểu quỷ tử khắp khuôn mặt cho nguội vẻ. Ta nhận thức phốc thanh âm hơi ngừng, một tiên huyết vẩy ra, vội vã một viên máu rầm rề đầu người bay lên, đông đông đông rơi trên mặt đất, lộn vài vòng mới dừng lại. Đông thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Tinh toàn bộ hiện trường như chết tĩnh. Không ít người đều trừng lớn con mắt, trong miệng không ngừng hít khí lạnh, một cái thực lực không tầm thường nì giả cứ như vậy bị trảm thủ vừa rồi rõ ràng còn hùng hổ, có thể trong nháy mắt làm sao biến thành như vậy. Lưu Húc nắm đao võ sĩ, thờ ơ nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia, nói, lao tử giết qua quỷ so với ngươi đã gặp đều nhiều hơn.